Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, học khiêu vũ. Sẽ không? Yến Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ nhân nói. Hắn không nghĩ tới Cổ Nguyệt Mạt hội ở thời điểm này đi tới. Giống như là hắc ám xâm lâm bên trong đi ra tự nhiên nữ thần. Phiêu miểu, dụ hoặc, linh hoạt kỳ ảo. Nữ nhân hơi nhếch khóe môi lên. Có chút hồn nhiên, có chút đáng yêu. Càng nhiều hơn chính là nữ nhân thành thục giảo hoạt. Nhìn thấy cái này mỉm cười lúc, Yến Phong trái tim bỗng nhiên thít chặt. Phảng phất bị giáng đòn nặng nề. Nha, đây là muốn câu dẫn lão tử sao? Người cũng là Hỗ Hải Thành rất nổi danh công tử ca. Về sau tham gia loại này yến hội trường hợp rất nhiều. Tại sao có thể không biết khiêu vũ đâu? Có thời gian, nhất định phải tìm vũ đạo lão sư thật tốt dạy dỗ ngươi. Dừng một chút, nữ nhân đưa tay ra. Nói ra, nếu như không chê, ta nguyện ý làm ngươi cái thứ nhất lão sư. Cái này, câu dẫn, đây quả thực là lõa lổ câu dẫn. Nói thật Yến Phong trong lòng ngứa một chút. Đây chính là đã từng Hỗ Hải đệ nhất mỹ nữ a. Vậy mà chủ động câu dẫn lão tử. Nếu là đem hai vị đệ nhất mỹ nữ đều thu vào tay. Nói ra vô cùng có mặt mũi. Có thể trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra Niếp Khuynh Thành giọng nói và dáng điệu. Đây coi là không tính là vượt quá giới hạn đâu. Nàng có thể hay không ghen ghét đâu. Xem ra ngươi là chê. Nữ nhân nụ cười trên mặt biến mất, lại cho người một loại không rõ uy nghiêm. Không phải, ta chỉ là, sợ ta không khiêu vũ thiên phú. Yến Phong không biết phải nói như thế nào mới tốt. Có lòng muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng vừa nhột cùng mèo cào giống như. Không quan hệ, ta lại là một cái hảo lão sư. Nữ nhân vươn tay của mình. Thế là, Yến Phong liền đưa tay cầm tay của nàng. Mềm mại, ấm áp. Phảng phất còn mang theo hương thơm. Cái này cũng không tính vượt quá giới hạn đi. Cổ Nguyệt Mạt nói cái gì cũng coi là Niếp Khuynh Thành đời trước. Là tiền bối. Nam nhân tốt phải hiểu kính già yêu trẻ. Cho nàng một bộ mặt. Ân, đúng, chính là như vậy. Nhưng hắn còn là len lén ngắm bốn phía một cái. Sợ đột nhiên bị Niếp Khuynh Thành gặp được. Đều nói nữ nhân đi toilet thời gian rất dài. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi ra. Cổ Nguyệt Mạt là người đàn bà thông minh. Tự nhiên nhìn ra Yến Phong bối rối. Khóe miệng của nàng mỉm cười. Có loại chơi rất khá cảm giác. Rất nhiều năm. Đã lâu cảm giác a. Ôm eo của ta. Cổ Nguyệt Mạt lần nữa lên tiếng chỉ huy Yến Phong làm ra bước kế tiếp động tác. Yến Phong đưa tay sờ qua đi. Vào tay chỗ bóng loáng mềm mại. Trơn nhẵn một mảnh. Không biết là y phục này vải vóc vấn đề còn là nàng bản thân da thịt liền bảo dưỡng như thế thủy nộn. Giống như là một thớt thượng hạng tơ lụa. Ôm đồm xuống dưới, liền sẽ nhận vạn vật tự nhiên lực hút trượt xuống dưới. Cũng rất tự nhiên, Yến Phong nguyên bản đặt ở Cổ Nguyệt Mạt bên hông tay phải liền hướng trượt. Giống như là cảm giác được ngứa ngáy tựa như. Cổ Nguyệt Mạt xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Thế là... Nàng liền không kiềm hãm được tại Yến Phong ngực ma sát một lần. Ta biết ngươi là vô ý phi lễ. Nhưng là khiêu vũ tiêu chuẩn động tác là ngươi nên đem tay phải đặt ở cái hông của ta. Đồng thời muốn có chút dùng sức đỡ lấy eo của ta. Cổ Nguyệt Mạt nói ra. Thật xin lỗi. Yến Phong lúc này mới phát hiện nguyên lai mình tay phải tại không có đi qua hắn. Đại não cho phép dưới vụng trộm chạy tới đùa nghịch lưu manh. Tay đi lên trượt đi. Đã đến bên hông. Ân. Cổ Nguyệt Mạt thân thể run lên. Nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Nàng để cho Yến Phong nắm tay đặt ở bên hông. Lại không nghĩ rằng tay của hắn căn bản cũng không có rời đi thân thể của nàng. Mà là dọc theo đường cong hướng lên trên lướt qua đi. Nếu như vậy. Cũng không phải là vô ý phi lễ. Mà là hữu tâm đùa giỡn. Ngay tại Yến Phong cái này vô tâm động tác dưới. Nàng vậy mà sinh ra tràn ngập tội ác khoái cảm. Lại có bao nhiêu năm. Nàng không có loại cảm giác này. Trong lòng có chút loạn. Nàng có chút tức giận chừng Yến Phong một chút. Nói ra. Đối đãi trưởng bối cũng không thể thất lễ như vậy. Thật xin lỗi. Yến Phong tay rời. đi cổ nguyệt mặt eo, treo đặt ở giữa không trung. Trong lòng thầm mắng, là ngươi tới trước câu dẫn lão tử có được hay không? Hiện tại lại giả bộ trong sáng đi lên. Nhưng bàn về giả thuần tình, Yến Phong thế nhưng là so thiếu nữ vị thành niên còn muốn trong sáng. Đỏ mặt nói, ta đã nói rồi ta không biết khiêu vũ, giống như cũng không có thiên phú gì. Nếu không, hôm nay liền không học rồi a hát. Chúng ta đều đứng ở chỗ này hơn nửa ngày, lại đột nhiên ai đi đường nấy. Người khác còn tưởng rằng, cổ nguyệt mạt có chút tức giận ra hỏa này không biết là thiên sinh, hay là giả đóng vai ngớ ngẩn tư duy. Nói ra, người khác còn tưởng rằng là ta lòng dạ nhỏ mọn, không thể chướng người đâu. Không cần khẩn trương, người chỉ cần nghe theo khẩu hiệu của ta liền tốt, nhảy mấy bước về sau, người tự nhiên mà vậy liền biết. Dễ dàng như vậy, nguyên vốn cũng không phải là chuyện khó khăn. Cổ Nguyệt Mạt nói ra, vậy được rồi, Yến Phong lần nữa nắm tay đặt ở cổ Nguyệt Mạt trên lưng. Nói ra, làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt Mạt một cái tay nắm Yến Phong tay, cái tay còn lại khoác lên Yến Phong bờ vai bên trên. Sau đó hai người ngực xếp hợp lý, con mắt nhìn thẳng, nói ra, tiền tiến. Yến Phong chân to hướng về phía trước, hai người thân thể đâm vào cùng một chỗ, nếu không phải là Yến Phong ôm một cái eo của nàng, có thể sẽ song song té lăn trên đất, thật sự sảng khoái. Yến Phong trong lòng hô to, nhưng ngoài miệng lại quan hệ hỏi, thật xin lỗi, không có sao chứ, không có chuyện. Cổ Nguyệt Mạt xoa bị đụng đau nhức trong lòng, nói ra, ta nhường ngươi tiến lên. Ta đúng là tiền tiến a, Yến Phong nói ra. Hắn đúng là có tiến lên, nhưng bên nào là trước cũng chỉ có trời mới biết. Dù sao hắn là nơi nào có tiện nghi chiếm hắn liền hướng nơi đó tiến lên. Thế nhưng là ngươi nên trước bước chân trái mới đúng. Cổ Nguyệt Mạt nói ra. Nam nhân này làm sao một chút thông thường cũng đều không hiểu a. Ngươi không có nói cho ta nên trước bước con nào chân a, Yến Phong một mặt ủy khuất nói. Bước chân trái, chẳng phải không đụng được sao? Chân của hắn dẫm nát cổ Nguyệt Mạt trên chân. Cổ Nguyệt Mạt ngã về phía sau lúc, bị Yến Phong đại lực lôi kéo trở về. Thế là, cổ Nguyệt Mạt cả người liền nhào vào Yến Phong trên thân. Hương ngọc đầy cõi lòng, vào mũi chỗ là nhạt như hoa lan mùi thơm ngát. Cho dù Yến Phong cảm thấy cái này về tình về lý không hợp, cũng không nhịn được nhiều hít hai cái. Cổ Nguyệt Mạt mặt đỏ bừng, đôi mắt nén giận, đã bao nhiêu năm, nàng đều không có bị như vậy lực mạnh va chạm qua. Là đau quá, loại đau này cảm giác mang đến tê dại truyền khắp toàn thân. Rồi lại để cho nàng có loại cảm giác rất thoải mái. Thậm chí, trong nội tâm nàng khát vọng loại trình độ này va chạm. Đương nhiên, cũng có thể càng thêm mãnh liệt một chút. Còn muốn người khác nói cho ngươi trước bước con nào chân sao? Ta trước tiên lui chân trái thời điểm, ngươi liền bước chân phải. Ta trước tiên lui chân phải thời điểm, ngươi liền bước chân trái. Đây là thông thường, ngươi ngay cả thông thường cũng không hiểu sao? Cổ Nguyệt Mạt trên mặt giận tái đi nói. Nàng cũng cảm thấy lời của mình có chút quá mức, có lẽ còn có chút cay nghiệt. Thế nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được nói ra. Giống như là một tiểu nữ hài nhi tại đối với bạn trai của mình nũng nịu. Ta không hiểu, Yến Phong nói ra, ta đều nói ta không biết khiêu vũ, cũng không có thiên phú gì, cũng không cần nhảy rồi a hát. Chúng ta rút lui, Yến Phong cảm giác tiện nghi chiếm không sai biệt lắm, người không thể quá vô sỉ. Cái này thế nhưng là bản thân cha vợ tình nhân cũ. Các loại, cổ Nguyệt Mạt kéo lại Yến Phong ống tay áo. Nói ra, lúc này không thể lui. Lúc nói chuyện, thái độ của nàng tự dưng liền mềm hóa rất nhiều. Loại chuyển biến này có lẽ liền chính nàng đều không có phát hiện. Vì sao? Yến Phong hỏi, âm nhạc còn chưa kết thúc. Chúng ta lại sớm rút lui. Người khác hội vọng thêm suy đoán. Ta có thể bồi ngươi tiếp tục nhảy. Nhưng là ta thực sự sẽ không? Yến Phong trong lòng nhưng ở hò hét. Ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta, ta liền bồi ngươi nhảy. Chẳng những bồi ngươi nhảy, còn bồi ngươi cái kia. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. ai cũng không phải lần đầu tiên liền có thể học được. Cổ Nguyệt mặt khẽ cười nói. Lúc nói chuyện, nàng lại đặt tay lên Yến Phong bả vai. Mày may không cho Yến Phong cơ hội cự tuyệt. Yến Phong sững sờ, là ngươi tự đưa tới cửa. Vậy nhưng thì không thể trách ta. Rất đại độ sờ lên eo của nàng. Cổ Nguyệt mặt biết Yến Phong tiểu bạch tới trình độ nào về sau. Lần nữa, giáo sư đứng lên liền nghiêm túc cẩn thận nhiều. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái động tác đều sẽ nhắc nhở. Yến Phong dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn, chỉ bất quá không trang ngu ngốc mà nói. Chẳng phải dai không đến giàu sao? Bất quá không thể quá quá phận. Cảm giác sờ không sai biệt lắm về sau, bắt đầu dần dần phối hợp lại. Hắn mặc dù bắt đầu hữu tâm tránh cho, nhưng là nam nữ ôm nhau cùng một chỗ khiêu vũ khó tránh khỏi hội va va chạm chạm. Hơn nữa Yến Phong hay là cái tân thủ, cũng vẫn sẽ xuất hiện hắn dẫm lên Cổ Nguyệt Mạt chân hoặc là bước sai chân đụng vào Cổ Nguyệt Mạt. Trong ngực sự tình, Cổ Nguyệt Mạt cũng không biết là thực không thèm để ý, còn là giả bộ hồ đồ, nghiêm túc cẩn thận nhảy chi này vũ khúc. Cổ Nguyệt Mạt là rất chân thành, Yến Phong cũng rất chân thành. Ôm một cái thiếu phụ đầy đặn khiêu vũ, cảm giác thật đúng là không tệ. Làm chữ tình âm nhạc kết thúc, ánh đèn lần nữa sáng lên xuống dưới. Cổ Nguyệt Mạt rất tự nhiên buông lỏng ra Yến Phong bả vai. Đoan trang diễm lệ nói ra. Tạ ơn, câu nói này nên từ ta nói mới đúng. Yến Phong vừa cười vừa nói. Ngươi là người thứ nhất dạy ta khiêu vũ người. Có đúng không? Cái kia ta thật đúng là vô cùng vinh hạnh. Cổ Nguyệt Mạt hé miệng cười nói. Ngươi thật đúng là không phải là một học sinh tốt a, ngươi cũng không phải là một nghiêm túc lão. Sư, Yến Phong cũng phản kích nói. Hy vọng còn có khiêu vũ cơ hội. Cổ Nguyệt Mạt hướng về phía Yến Phong có chút khom người. Sau đó quay người rời đi. Yến Phong nhìn xem nàng yểu điệu bối cảnh và vừa đong vừa đưa thân thể. Không khỏi đem ánh mắt thả ở trên tay mình. Cũng không biết là làm sao bảo dưỡng. Vẫn là rất có co giãn. Yến Phong hắc hắc nói. Trở lại vừa rồi chỗ ngồi. Yến Phong vừa rồi chiếu cố ăn đậu hũ. Không có chú ý tới Niếp Khuynh Thành đã trở về. Sắc mặt có chút băng lãnh. Hỏng, vừa rồi nàng nhất định nhìn thấy. Yến Phong lập tức tâm lý đột. Ngượng ngùng cười nói. Rất muộn, chúng ta trở về đi thôi. Ai ngờ Niếp Khuynh Thành lại nói. Ta muốn khiêu vũ, cùng ai nhảy, cùng ngươi, ta học không tốt lắm. Yến Phong nói ra, vừa rồi có người nhất định phải dạy ta khiêu vũ. Ta thực sự cự tuyệt không được, không có cách nào liền cùng nàng nhảy. Ta liền dẫm chân của nàng, còn hơi kém một chút ngã té ngã. Không quan hệ, ta cũng sẽ không. Ngươi muốn là dẫm ta một cước, ta nhất định sẽ dẫm hai ngươi chân. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Nói, ngươi sẽ không mà nói. Chúng ta coi như xong đi. Các loại chúng ta đều học xong lại đến nhảy. Dẫm đến dẫm đi rất không ý nghĩa a, dẫm Cổ Nguyệt Mạt cũng không để ý. Dẫm liền dẫm, lại không phải là của mình nữ nhân. Dẫm Niếp Khuynh Thành hắn sẽ đau lòng. Niếp Khuynh Thành đột nhiên trừng mắt, hơi giận nói. Ngươi dẫm nàng dẫm như vậy có ý tứ. Dẫm ta mấy cước liền khó khăn như vậy. Yến Phong kém liền vội vàng giải thích nói. Ta không phải ý tứ này. Ta quá béo. Vạn nhất đem ngươi dẫm tổn thương làm sao xử lý. Niếp Khuynh Thành lập tức vừa giận nói. Ngươi dẫm nàng nhiều như vậy chân. Nàng đều không có việc gì. Vì sao dẫm ta mấy cước liền sẽ đem ta dẫm tổn thương. Ngươi có ý tứ gì? Yến Phong kém chút khóc lên. Ăn dấm nữ nhân thực sự là không thể nói lý. Liền chịu dẫm đều tranh như vậy hăng say nhi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,